Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, mặt nạ. Thấy Tiết Mục thật lâu trầm ngâm, Lưu Uyển Hề trong nội tâm rất là tuyệt vọng, nàng cho rằng Tiết Mục ghét bỏ rồi, hay hoặc giả là biết rồi lúc trước chuyện ngu xuẩn mà ghét cay ghét đắng. Nàng nức nở chậm rãi lui về phía sau. Rời đi Tiết Mục lồng ngực, Tiết Mục cảm thấy trong ngực không còn, quay đầu trông thấy Lưu Uyển Hề đau thương lui về phía sau bộ dạng. Sửng sốt một chút, để làm chi nì, nói xong lại duỗi thân tay đem nàng kéo qua đến. Ta cũng đã sớm nói, chuyện quá khứ đã qua, ngươi nên được trừng phạt, nên được chỉ trích, cũng đã được vài chục năm rồi, chẳng lẽ còn muốn gánh cả đời, không dứt. Lưu Uyển Hề bị hắn một lần nữa kéo ở trước ngực nằm sấp lấy, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn nét mặt của hắn. Ngươi không chê ta, nhưng ngươi, ta không phải có kiện sự tình. Ai nha? Tiết Mục đau đầu mà nắm đầu, rất rõ ràng đây là Nhạc Tiểu Thiền vô pháp bàn giao, muốn nàng mẹ ruột về sau như thế nào muốn nàng. Nhạc Tiểu Thiền tuyệt đối không có khả năng nguyện ý a. Mà giờ khắc này nhìn như ngàn y trăm thuận Lưu Uyển Hề, một khi biết rõ Nhạc Tiểu Thiền là con gái nàng, cũng sẽ không nguyện ý a. Hoặc là chính là cùng Lưu Uyển Hề một tịch chi hoan như vậy dừng tay coi như không có việc gì phát sinh, hoặc là phải buông tha cho Nhạc Tiểu Thiền làm cái cọng lông. Trước kia cảm thấy Tiết Thanh Thu cùng Nhạc Tiểu Thiền thầy trò quan hệ đã muốn rất đau đầu rồi. Thật vất vả làm cho các nàng đều tự chấp nhận như vậy quan hệ. Lúc này còn gây ra mẹ con đến rồi, giải quyết như thế nào? Vốn đều đã đoán đúng, kết quả bị nàng xử nữ tình huống quấy nhiễu phán đoán của mình. Cho rằng không có vấn đề, thượng đắc vui sướng hài lòng, lúc này vui mừng đến trong hầm đi. Mà thôi, cũng đừng nói, kỳ thật chính thức quấy nhiễu phán đoán chính là mình điểm này sắc tâm. Lưu Uyển Hề thật sự thật đẹp, chính mình cho tới bây giờ tự dục dịch, căn bản không có nghĩ tới cẩn thận giải về sau nói sau. Đây là trách không được bất luận kẻ nào, hậu quả chỉ có thể chính mình chịu trách nhiệm, cắn răng ngẫm lại, thầy trò có thể, mẹ con lại có cái gì không được. Lúc ấy bộc tường mở ra tân thế giới đại môn, còn không khóa thượng nì, cả kia mập mạp chết bầm đều có thể, tại sao mình không thể? Giang sơn tuyệt sắc phổ, còn muốn thu hết đâu rồi? Cửa ải này không qua như thế nào thu hết? Ma môn yêu nhân không làm điểm chuyện kinh thế hãi tục, tính toán cái gì ma môn? Quản hắn đâu rồi? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Về sau như thế nào là chuyện sau này, cho dù toàn bộ sụp đổ cũng là mình tự làm tự chịu. Trước mắt trước an ủi xuống nói sau, Lưu Uyển Hề cũng đã lo sợ không yên không biết làm sao. Nghĩ tới đây, Tiết Mục thở dài, thấp giọng an ủi nói, không có việc gì, là vấn đề của ta, không tại ngươi. Lưu Uyển Hề tâm tình đột nhiên buông lỏng, mang theo khóc nức nở nói, Uyển Hề chỉ sợ ngươi không quan tâm ta. Nếu như ngươi không quan tâm ta, ta cũng không biết sống thế nào. Đừng phải chết muốn sống. Con gái của ngươi thông minh lanh lợi, thiên tư trác tuyệt, sướng được đến nổi bọt, ngươi nên mở cờ trong bụng mới được là. Lưu Uyển Hề sửng sốt một chút, lúng túng lấy làm như muốn hỏi, lại không dám hỏi, nên đối mặt cũng nên đối mặt. Không có gì không dám biết đến, ta cũng hiểu được bọn hắn cho đến ngày nay còn gạt ngươi cũng không có gì ý nghĩa. Đều bao nhiêu năm sự tình rồi, làm gì mỗi người xem không mở. Con gái của ngươi chính là Tinh Nguyệt thiếu chủ Nhạc Tiểu Thiền. Nàng dưới mắt chính đang bế quan đột phá nhập đạo. Một khi xuất quan, ta làm cho nàng tới gặp ngươi. Lưu Uyển Hề kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Bỗng nhiên biết rõ con gái là ai, còn là như thế ưu tú thiên hạ nổi danh tuấn kiệt. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp vô cùng, lại là hưng phấn vui sướng. lại là rối rắm tránh lui, căn bản nói không nên lời một câu đến. Kỳ thật Diệp Cô Ảnh cảm thấy cũng không phải người khác xem không mở. Có hay không kinh nghiệm bản thân năm đó kịch biến, tâm tính là không đồng dạng như vậy. Tiết Mục đang ở ngoài cục đương nhiên có thể cảm thấy sự tình đi qua. Nhưng đối với tại trong cục người vô luận là Tiết Thanh Thu có lẽ hay là Lưu Uyển Hề, đều chưa hẳn nguyện ý đối mặt. Đương nhiên Tiết Mục nói được cũng không còn sai. Đi qua tổng là quá khứ rồi. Cũng cần có hắn như vậy một cái người ngoài cuộc trung tâm hóa giải mọi người khúc mắc. Nếu không mấy cái người trong cuộc khả năng cả đời đều ở rối rắm, vô sự vô bổ. Tiết Mục lại nói, ngươi muốn giữ lại sinh mệnh, tương lai đối với Tiểu Thiền càng tốt một chút, đền bù những năm này đã hết mẫu thân trách nhiệm mới đúng. Về phần Tiểu Thiền hội nghĩ như thế nào, ta cũng vậy sẽ giúp ngươi phân trần. Cảm ơn ngươi. Lưu Uyển Hề tâm tình thay đổi rất nhanh, tinh bì lực tẫn mà nằm trong lòng ngực của hắn, không còn có nói chuyện khí lực. Tiết Mục cái này mới ý thức tới tất cả mọi người còn ngâm mình ở trong hồ. Thật dài thở dài khẩu khí, đem Lưu Uyển Hề ôm ra ao, ngồi ở bên cạnh ao thay nàng trà lau. Lưu Uyển Hề si ngốc mà nhìn xem hắn ôn nhu bộ dáng, trong con người lại ngấn lệ lập lòe. Tiết Mục cũng không phải quá dám xem nàng cảm kích không muốn xa rời ánh mắt, cẩn thận lau sạch lấy không có ngẩng đầu. Hắn cuối cùng che giấu mình và Tiểu Thiền quan hệ. Bất quá lúc này cũng là xác thực không thích hợp nói. Sợ kích thích đến thật vất vả bình tĩnh trở lại Lưu Uyển Hề, còn là lúc sau tìm cơ hội thích hợp a. Tóm lại muốn đối mặt, mềm khăn bôi qua bụng của nàng, trơn bóng như son, không có bất kỳ động đậy đao dấu vết. Tiết Mục ngón tay khẽ vuốt, nhịn không được tự nói. Mổ bụng, không có vết sẹo a hát. Lưu Uyển Hề nhẹ giọng trả lời, có dược Vương Cốc thuốc trị thương, chỉ cần không phải sẹo cũ lâu năm, đều rất dễ dàng tiêu trừ. Nếu không Uyển Hề thường được phạt roi, đã sớm nên không được bộ dáng. Ua, a, sẹo cũ lâu năm không có cách nào đến sao? Trường Kỳ bôi lên mà nói, nên vậy vẫn có thể tiêu một ít a. Không biết Tiết Mục bỗng nhiên hỏi cái này là làm gì. Tóm lại Lưu Uyển Hề đều đương làm thánh chỉ đối đãi, lập tức phân phó cung nữ lấy tuyết ra ngọc dung cao đến. Tiết Mục cũng không ngăn cản, tiếp tục giúp nàng lau thân thể, khỏa lên áo tắm, vị nàng ngồi ở một bên ghế nằm thượng nghỉ ngơi. Cung nữ rất nhanh lấy thuốc dán tới. Tiết Mục ước lượng trong tay nhìn nhìn, trắng ngoãn thuốc cao, nghe mùi thơm ngát xông vào mũi. Hắn hô một tiếng, cô ảnh. Diệp cô ảnh đã sớm một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà đứng ở bên cạnh đợi. Nghe vậy ngơ ngác một chút, tỉnh ngộ Tiết Mục hỏi cái này thuốc dán lại là vì mình. Nàng mấp máy miệng, một cổ tình cảm ấm áp xông lên đầu. Ngay trước kia bị hồ vẻ mặt hoán khí đều tiêu tán không thấy, chậm rãi hiện ra thân hình, thấp giọng nói, ta không cần, kỳ thật ta muốn tiêu sẹo mà nói, chính mình đã sớm có thể tiêu, chỉ là đẹp xấu đối với ta vô ngân đạo không có chút ý nghĩa nào, không cần phải cố ý đi tiêu. Vừa nói, một bên tự nhìn xem Tiết Mục con mắt chậm rãi trừng lớn, giống như đã gặp quỷ đồng dạng. Để làm chi a hát? Diệp Cô Ảnh cau mày nói, ta rất xấu đã thành a, so ngươi trong ngực quý phi kém 10 vạn dặm đã thành a. Không phải, Tiết Mục mờ mịt nói, ngươi trên mặt sẹo đâu này, như thế nào không thấy? Không thấy. Diệp Cô Ảnh kỳ quái mà sờ một chút, quả nhiên bóng loáng đắc không có vết sẹo cảm giác. Nàng kinh ngạc mà chạy đến điện bên cạnh gương đồng nhìn thoáng qua. Trong kính người sắc mặt khẽ biến thành nhuận, chẳng những không có chút nào vết sẹo, mà ngay cả thường ngày bởi vì Trường Kỳ ở vào trong bóng ma mà làm cho tái nhợt đều cải thiện rồi, trở nên hồng nhuận rất nhiều. Diệp Cô Ảnh dùng sức nháy hai cái con mắt, đột nhiên cảm giác được mình cũng rất phiêu lượng a hát. Có thể so sánh cái kia quý phi kém bao nhiêu? Ếch tông đúng, đây là làm sao tới hay sao? Diệp Cô Ảnh nghĩ tới cái kia đoàn dính hồ ngoạn ý chơi đùa. Lưu Huyền Hề thanh âm cũng vào lúc này truyền đến. Vị này vô ngân đạo muội muội rất đẹp a hát. Tiết Mục vuốt cằm nói, hôm nay nhìn xem phải không sai, không biết thoa cái gì mặt nạ. Diệp Cô Ảnh bỗng nhiên nổ, ngươi mới thoa mặt nạ, cả nhà ngươi đều thoa mặt nạ. Tiết Mục ngạc nhiên nhìn xem Diệp Cô Ảnh bịch bịch nhanh như chớp chạy đi không thấy bóng dáng, không hiểu thấu mà gãi gãi đầu, không gặp nhà đầu kia như vậy qua a hát, đây là làm gì vậy? Lưu Huyền Hề cười một chút, nữ nhân duyên của ngươi rất tốt đâu rồi, vị cô nương này là ở phát ngươi tiểu tính tình, vô ngân đạo người trong thiếu được quan tâm, ngươi quải niệm vì nàng trừ xéo, trong nội tâm nàng kỳ thật nên rất ấm, xem ra ngươi đối với nàng cũng có ý. Tiết Mục thăm dò nói, ngươi không quan tâm ta lòng tham không đáy, ta làm sao có thể quan tâm? Lưu Uyển Hề không muốn xa rời mà tiến vào trong lòng ngực của hắn. Tiết Mục, ôm ta hồi cung, ta một khắc cũng không muốn rời đi ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.